Đế Bá, chương 6442, một cái kỷ nguyên thất lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh thị công chúa ngẩn ngơ, qua một hồi lâu, đằng sau, nàng không khỏi nhẹ nhàng nói, như vậy, tu luyện cả đời, cuối cùng trở thành một con thỏ, đáng giá không? Ngươi là một con thỏ, có thể hay không cảm thấy có cái gì không tốt đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem Minh thị công chúa. Minh thị công chúa không khỏi nghiêm túc muốn này khả năng tới, qua một hồi lâu, nói ra. Nếu như ta hay là một con thỏ mà nói, ta cái gì cũng đều không hiểu nha, cái gì cũng không biết nha, thậm chí cũng không có bằng hữu, chính là một con dã thú mà thôi. Nếu như là một con dã thú, cái kia vẻn vẹn ra đời con thỏ, cũng không phải là quy chân con thỏ. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi người quy chân đằng sau. Ngươi chính là thiên địa thông linh, thiên địa như ngươi, như vậy, ở thời điểm này, nên quên, nên nhớ, đó đều đã dung nhập trong thiên địa này, về phần, ngươi nói, không có bằng hữu tại, như vậy, ngươi có thể quy chân ở thiên địa, trong thiên địa tất cả, liền là của ngươi bằng hữu. Trong thiên địa tất cả, liền là bằng hữu của ta. Minh thị công chúa không khỏi sững sờ một chút, lấy lại tinh thần, nhìn xem những cái kia dị trùng. Mà ở thời điểm này, những này dị trùng đã tiến tới vượn ra dưới chân, liền cùng tiểu nãi cầu một dạng thân mật. Nhìn thấy một màn này, Minh thị công chúa cũng không khỏi nhìn ngây người. Trong lúc nhất thời, tựa hồ cảm giác dạng này quy chân, lại hình như là không có vấn đề gì, tựa như vượn ra một dạng, vẫn là một loại khoái hoạt. Bản nguyên quy chân, Lý Thất Dạ mỉm cười, vỗ vỗ vượn ra bả vai, nói ra. Này cũng đại đạo vậy. Coi người nhảy ra luân hồi thời điểm, chính là quy chân ngày. Nghe tiên sinh một lời nói, ta đã ngộ nhưng, vượn già gãi thủ, vui vẻ. Nhìn xem một màn này, Minh thị công chúa không khỏi ngẩn người, Mạn La Hoàng không khỏi hướng về. Dù sao, đây là không có gì sánh kịp vượt qua, có thể đi đến một bước này, đã là vượt qua trong nhân thế đỉnh phong. Đối với trong nhân thế tu sĩ cường giả mà nói, đạo quân, đã vô địch. Đặc biệt là có được 12 khỏa vô song đạo quả đạo quân mà nói, càng là vô địch. Nhưng là, vượn già đã vượt qua dạng này đỉnh phong, hắn đã đi hướng quy chân đường này, chỉ bất quá, đầu này quy chân chi lộ, cùng tu luyện quy chân lại không giống với. Tốt, ta cũng nên đi một chút, cùng vượn già tâm tình một hồi đằng sau, Lý Thất Dạ đứng dậy. Vượn già đứng lên, không khỏi quan sát Minh thị công chúa, nói ra. Nói, là duyên. Nơi đây chính là đại duyên, ngươi có muốn hay không lưu lại một chút? Không hề nghi ngờ, vượn già nguyện ý cho Minh thị công chúa một cái duyên phận, cấp cho Minh thị công chúa một cái tạo hóa. Lý Thất Dạ nhìn xem Minh thị công chúa, Minh thị công chúa nhìn một chút những cái kia dị trùng, trong nội tâm có chút sợ hãi, lắc đầu, nói ra. Ta mới không cần đâu, luôn cảm giác bọn chúng là rất khủng bố. Tiểu nha đầu liền không hiểu được. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, đây là có được thần thú huyết thống dị trùng, ngày khác một khi thuế biến, ăn thiên hạ cường giả, tựa như ăn giang đậu một dạng. Đây là, cũng là thần thú, nuôi một tổ thần thú, nhìn xem những này để cho người ta có chút dùng mình dị trùng, mặc dù nói, những này dị trùng tại vượn già dưới chân là 10 phần bộ dáng khả ái, tựa như là một đám tiểu nãi cầu, nhưng là, bất luận thấy thế nào. Minh thị công chúa trong lòng đều có chút sợ hãi. Cuối cùng, Minh thị công chúa vẫn lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là từ bỏ, ta vẫn là muốn đi địa phương khác xem một chút đi. Nói, ôm Lý Thất Dạ cánh tay, mặt dạn mày dày, cười, lại có mấy phần nũng nịu, nói ra. Công tử, ta có phải hay không còn có thể có mặt khác duyên phận? Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cười một tiếng. Nói ra, vậy thì đi thôi, Lý Thất Dạ bọn hắn lúc sắp đi, vượn già cưới hồ thần đưa bọn hắn rất xa, đưa đến rất xa đằng sau, vượn già tại sắp chia tay thời điểm, nói ra. Khả năng, về sau ta rốt cuộc không nhớ ra được người khác việc khác, nhưng, gặp tiên sinh, chính là tam sinh hữu hạnh. Yên tâm, ngươi không nhớ rõ nhân thế, nhưng, nhân thế nhớ kỹ ngươi, cái này là đủ. Lý Thất Dạ mỉm cười. Tạm biệt mà đi, vượn già một mực đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ bọn hắn rời đi, cuối cùng mới là thét dài một tiếng, cưỡi thần hổ, mang theo một đám dị trùng, tại rộng lớn giữa thiên địa chạy, là vui sướng như vậy. Bản nguyên quy chân, thật được không? Sau khi đi xa, Minh Thị công chúa không khỏi nói ra. Mạn La Hoàng nói ra, đây là tu đạo một loại lựa chọn, bản nguyên quy chân, có thể để ngươi nhảy thoát luân hồi, cũng không cần hồng trần đủ loại, này cũng là một loại khoái hoạt vậy. Ta cảm thấy, bản nguyên quy chân không thích hợp ta. Minh Thị công chúa nghĩ nghĩ, cười hì hì nói, ta cảm thấy, ta vẫn là tu đạo quy chân đi. Tu đạo quy chân cũng không phải không được, Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đường rất dài, rất xa xôi, cái này còn không phải khó khăn nhất là để cho ngươi thủ vững ở sơ tâm, đạo tâm không thay đổi, bằng không mà nói, tu đạo quy chân, một ngày nào đó, ngươi lại biến thành ngươi nhất là căm hận bộ dáng. Biến thành nhất là căm hận bộ dáng, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Minh Thị công chúa nhanh như vậy vui người đều không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Sống thành chính mình nhất căm hận bộ dáng, Mạn La Hoàng trung quy là một đạo khôi thủ, gánh vác trách nhiệm, biết Lý Thất Dạ lời này chỉ, mà Minh Thị công chúa còn trẻ, mà lại chính là đệ tử bình thường, vô ưu vô lự, còn không hoàn toàn minh bạch đại đạo tu luyện đến cuối cùng sẽ có dạng gì thuế biến. Kim Văn Thần, đáng sợ không? Đáng ghét ác không? Tại Minh Thị công chúa ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ hỏi. Để cho người ta dùng mình. Nghĩ đến Kim Văn Thần bộ dáng kia, Minh Thị công chúa không khỏi run lên một cái. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, nhưng là, đã từng khi nào, có một ít vô địch tồn tại, so Kim Văn Thần càng thêm cường đại, đi được càng thêm xa xôi. Nhưng là, kỳ thật, bản chất cũng chính là cùng Kim Văn Thần không có bao nhiêu khác nhau. Thậm chí so Kim Văn Thần càng thêm đáng sợ. Ta mới không cần biến thành bộ dạng này, ăn người. Minh Thị công chúa run rẩy một chút, toàn thân nổi da gà đáp ngật. Lý Thất Dạ nhìn xem Minh Thị công chúa, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Như vậy, nếu như không muốn cuối cùng biến thành chính mình căm hận bộ dáng, ngươi liền cần thủ vững đạo tâm của mình. Chỉ có ngươi đạo tâm không lay được, tương lai, ngươi mới có thể đi được càng xa. Quản chi là quy chân đằng sau, ngươi cũng y nguyên còn có con đường dài đằng đẵng muốn đi. Ta sẽ nhớ kỹ công tử. Minh Thị công chúa cẩn thận suy nghĩ Lý Thất Dạ mà nói, cuối cùng trịnh trọng gật đầu. Tại Mạn La Hoàng nhìn ra Lý Thất Dạ đối với Minh Thị công chúa kỳ vọng, cái này mang ý nghĩa, Minh Thị công chúa tương lai là có càng lớn tạo hóa, có càng xa xôi con đường muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì... Đừng nói là đối với tu sĩ cường giả bình thường, liền xem như bọn hắn dạng này long quân, liền xem như nàng thiên tài tuyệt thế như vậy, muốn đi lên quy chân chi lộ, đó cũng là 10 phần dài dằng dặc, thậm chí có thể là rất nhiều long quân cả một đời sờ cầu kết quả. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đã cùng Minh Thị công chúa nói tới quy chân chi lộ, vậy liền mang ý nghĩa, Minh Thị công chúa không ngừng nghỉ tiến lên, tương lai, nàng nhất định có thể đạp xuống quy chân chi lộ. Tương lai thành tựu, thậm chí có khả năng phía trên nàng. Ủng hộ, Mạn La Hoàng nắm chặt lại Minh Thị công chúa bả vai, là Minh Thị công chúa cổ động. Minh Thị công chúa, Mạn La Hoàng đi theo Lý Thất Dạ hành tẩu giữa phiến thiên địa này, cảm thụ được vùng thiên địa này vô tận sinh cơ. Giữa phiến thiên địa này, tựa hồ là không có chút nào khói người đồng dạng. Hành tẩu tại giữa thiên địa này thời điểm, Minh Thị công chúa trung quy là đạo hạnh nông cạn. Không có nhận biết cái gì, nhưng là, Mạn La Hoàng lại nhận biết đến, dù sao, nàng là tuyệt thế thiên tài, nàng là một đời long quân, thực lực thập phần cường đại. Thiên địa này, tự có lực lượng, cùng chúng ta sở tu đạo không giống với. Mạn La Hoàng nói với Lý Thất Dạ ra trong lòng mình nghi hoặc. Lý Thất Dạ gật đầu, mỉm cười nói, người dạng này cảm giác là không có sai, bởi vì, đây chính là khác biệt tu đạo. Lúc này mới sẽ sáng tạo ra mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đạo không giống với. Đây là địa phương nào đâu? Minh Thị công chúa không khỏi vì đó hiếu kỳ, nói ra. Vì cái gì nơi này đại đạo cùng với những cái khác địa phương không giống với? Mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đạo, hoàn toàn chính xác cùng với những cái khác vô thượng đại đạo không giống với. Mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đạo là có thể sáng lập yêu thần vị, mà mặt khác vô thượng đại đạo. Căn bản cũng không có thuyết pháp như vậy, cũng không có dạng này tu luyện, càng không cần tín ngưỡng, cũng không cần thờ phụng. Mà mãng hoang thập vạn đại sơn yêu đạo, nó cùng với những cái khác vô thượng đại đạo tất cả khác biệt, hết thảy đều là bởi vì Mãng Hoang Thập Vạn Đại Sơn yêu đạo tu luyện cùng lực lượng, đều là nguồn gốc từ tại yêu thần tổ sao. Một cái kỷ nguyên còn sót lại, Lý Thất Giả hời hợt nói ra, được chữa trị qua còn sót lại, một cái kỷ nguyên còn sót lại. Nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, Mạn La Hoàng tâm thần chấn động, truyền thuyết như vậy, nàng nghe qua một chút, nhưng là, cho tới nay, nàng coi là vậy chỉ bất quá là truyền thuyết thôi, cũng không tồn tại đồ vật. Nhưng là, Lý Thất Giả như bây giờ nói chuyện, này mới khiến Mạn La Hoàng biết, nguyên lai yêu thần tổ sao, lại là một cái kỷ nguyên còn sót lại. Đây là như thế nào một cái kỷ nguyên còn sót lại đâu? Minh Thị công chúa không khỏi tò mò hỏi. Lý Thất Giả nhìn một chút bầu trời, chậm chậm nói. Yêu thú kỷ nguyên, bất luận là Mạn La Hoàng, hay là Minh Thị công chúa, đều chưa từng có nghe qua truyền thuyết như vậy. Yêu thú kỷ nguyên, đây là như thế nào kỷ nguyên đâu? Minh Thị công chúa không khỏi thì thào nói. Lý Thất Giả nhìn Minh Thị công chúa một chút, nhàn nhạt nói ra. Biết chân long, tiên hoàng sao? Nghe nói qua, Minh Thị công chúa lắc đầu, nói ra. Nhưng là, đây chỉ là truyền thuyết, trong nhân thế, không có người thấy chân long, tiên hoàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mực đến nay, đều có truyền thuyết, nào đó một vị hạng người vô địch, có được chân long huyết thống, nhưng là, chân long là thế nào, kỳ thật trong nhân thế không có người thấy. Bọn chúng, chính là đản sinh tại dạng này kỷ nguyên. Lý Thất Giả hời hợt nói ra, chân long, tiên hoàng, là đản sinh tại kỷ nguyên này. Minh Thị công chúa không khỏi vì đó tâm thần chấn động, bật thốt lên nói ra. Đó không phải là thần thú, nguyên lai là đản sinh tại một cái khác kỷ nguyên. Mạn La Hoàng cũng không có nghĩ đến, trong truyền thuyết chân long, tiên hoàng, trong nhân thế không có người thấy. Đó cũng không phải là bởi vì bọn chúng không tồn tại, mà không phải tại bọn hắn kỷ nguyên, mà là đản sinh tại một cái khác kỷ nguyên. Tin tức như vậy nếu là truyền đi, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác đến quá mức, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.